Trưởng Hoan, chương 327, đánh bóng mắt, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Lạc Xanh sắc mặt trầm xuống, không chút nào che giấu nổi nóng, Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa chạy tới muốn đập tiểu quán Lạc Nguyệt nhất thời mở to hai mắt nhìn. Tam tỷ tiểu quán không có sao chứ, không có việc gì ta đem tiểu quận chúa đánh, tỷ muội ba người sắc mặt đột biến, chăm miệng một lời hỏi. Vậy ngươi không có sao chứ, Lạc Xanh thở dài, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Làm sao có thể không có việc gì đâu, ta đánh tiểu quận chúa sau ngũ thành binh mã tư quan sai liền đến, muốn đem động thủ người mang đi. Tỷ muội ba người nghe được hãi hùng khiếp vía, Lạc Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi. Cái kia tam tỷ ngươi làm sao thoát thân, ta thấy tình thế không đúng, trước kia liền đuổi người lặng lẽ đi Cẩm Lân vệ nha môn tìm đại ca. Tỷ muội ba người nghe xong, cùng nhau thở phào, còn tốt có nghĩa huynh hỗ trợ, lập tức liền gặp Lạc Xanh rét lạnh khuôn mặt lạnh lùng nói. Ai biết đại ca là cái trông thì ngon mà không dùng được phiền phức giải quyết mới khoan thai tới chậm. Lạc Nguyệt run lên khóe miệng nhắc nhở, tam tỷ ta cảm thấy trông thì ngon mà không dùng được không thể như thế dùng. Lạc Nguyệt nghễ nàng liếc mắt một cái thản nhiên nói. Dù sao hắn không còn dùng được, Lạc Nguyệt, được rồi, không cùng tam tỷ tranh giành, nói nghĩa huynh không còn dùng được liền không còn dùng được đi, kỳ thật nàng cảm thấy cũng không lớn có ích. Lạc Anh mịt mờ nhìn Lạc Tình liếc mắt một cái, hỏi. Tam muội, vậy phiền phức là thế nào giải quyết? Vừa vặn thái tử tới quản giáo một chút hắn không hiểu chuyện đường muội, nếu không ta liền bị quan sai mang đi. Lạc Xanh quả nhiên mặt mũi tràn đầy không vui. Phụ thân không có xảy ra việc gì thời điểm Cẩm Lân vệ tin tức láo lỉnh thông, ai biết hiện tại đại ca trông coi ta phái người đi tìm đều có thể làm trễ nải, cũng không biết là đại ca đặc biệt không còn dùng được, vẫn là đặc biệt không chú ý tam tỷ. Lạc Nguyệt hô một tiếng, Lạc Xanh hiểu rõ. Xem ra ngay cả Lạc Nguyệt đều biết Lạc Tình cùng Bình Lịch ở giữa không giống bình thường. Nhắc tới cũng là cái này thì muội ba người từ nhỏ đã tình cảm tốt, có nữ hài từ bí mật chia sẻ rất bình thường. Về phần là cô nương coi như cùng bọn tỷ muội tình cảm thật lớn khái cũng không cách nào chia sẻ loại bí mật này, bình thường bị là cô nương nhìn chúng nam nhân trực tiếp liền đoạt. Tam muội đừng nóng giận đại ca, có thể là có việc làm trễ nải. Lạc Tình mở miệng trên mặt có chút nóng, Lạc Xanh suy cười một tiếng. Đại ca đuổi tới sau cũng là nói như vậy, Lạc Tình mặt lập tức đỏ lên, lại nói không ra lời nói tới. Lạc Xanh dựa hôn lồng, vuốt vuốt mi tâm, đại tỷ các ngươi trở về đi ta dự định nghỉ ngơi. Cái kia tam muội ngươi nghỉ ngơi thật tốt thực sự không được ngày mai liền không đi tiểu quán đi. Lạc Anh nhẹ lời đề nghị, Lạc Xanh lơ đễnh cười cười, tiểu quán vẫn là phải đi cũng không thể mỗi lần gặp được phiền phức đại ca đều có việc chậm trễ a. Nếu là thật như thế ta liền muốn hoài nghi đại ca đối phụ thân hiếu tâm. Đưa mắt nhìn tỷ muội ba người ra ngoài, Lạc Xanh miễn cưỡng hô một tiếng khấu nhi. Hầu hạ ta rửa mặt đi, ra nhàn vân huyền tỷ muội ba người trầm mặc đi lên phía trước, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không có nói chuyện tâm tình. Sắp đi đến chỗ ngã ba lúc Lạc Anh thả chậm bước chân, nhìn xem Lạc Tình nói. Góc truyện audio.com, đi ra trước Lục Ngạc nấu nấm tuyết táo đỏ canh, nhị muội tứ muội muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút. Lạc Nguyệt cười tủm tỉm gật đầu. Tốt, mặc dù đại tỷ là nhìn xem nhị tỷ nói, có thể nàng cũng muốn uống nấm tuyết táo đỏ canh. Lạc Tình trầm mặc một lát nhẹ nhàng gật đầu, tỷ muội ba người cùng nhau đi tân phân huyền, tinh xảo chén nhỏ, nồng đậm táo đỏ hương, trừ Lạc Nguyệt ăn được ngon ngọt Lạc Anh cùng Lạc Tình ai cũng không hề động bày ở trước mặt ngọt canh. Đại tỷ nhị tỷ các ngươi lại không ăn liền nên lạnh. Lạc Anh bưng lấy ấm áp sứ men xanh chén nhỏ mở miệng. Nhị muội, ngươi cùng chuyện của đại ca có phải là phải suy nghĩ thật kỹ một chút? Lạc Tình cầm thìa tay nắm chặt lại, hai gò má nhiễm lên hồng hà. Đại tỷ vì sao nói như vậy? Là bởi vì tam muội cái kia lời nói sao? Đổi lại dĩ vãng, Lạc Anh có lẽ sẽ hàm xúc chút, có thể kinh lịch từ hôn lại làm cho nàng có biến hóa không nhỏ. Nghe Lạc Tình hỏi như thế, nàng gật đầu dứt khoát. Đúng, ta cảm thấy tam muội có mấy phần đạo lý. Tam muội nàng một mực đối đại ca có thành kiến, Lạc Tình nhịn không được phản bác. Nào chỉ là đối đại ca tam muội đối cái khác mấy vị nghĩa huynh cũng chưa từng có sắc mặt tốt. Lạc Anh lắc đầu, cái này không giống, nhà chúng ta chính gặp nạn, đại ca coi như tại cứu phụ thân sự tình bên trên giúp không được gì, chiếu cố tốt chúng ta vốn là thuộc bổn phận sự tình. Có thể đại ca rõ ràng làm được không tốt, nhị muội thật chẳng lẽ tưởng rằng có việc làm trễ nải. Bình Lịch là thân phận gì? Hắn là phụ thân thu dưỡng nghĩa tử, trước kia chỉ là lưu lạc đầu đường cô nhi, nói phụ thân đối với hắn có tái tạo tri ân cũng không đủ. Nhưng khi tam muội gặp được phiền phức lúc nghĩa huynh biểu hiện quá mức tạm được. Nói trái tim băng giá không đến mức, nhưng nàng thân là trưởng tỷ có cần phải nhắc nhở nhị muội một chút. Nữ tử chính là như thế, hãm sâu trong đó lúc con mắt chỉ muốn nhìn thấy chính mình muốn nhìn, tâm lại là mù. Nàng không phải liền là như thế sao? Cũng bởi vậy, mới không muốn muội muội ăn đồng dạng thua thiệt. Lạc Tình bị Lạc Anh hỏi được trầm mặc, đầu ngón tay vuốt ve chén canh. Lạc Nguyệt lau đi khóe miệng, thần sắc trở nên trịnh trọng. Nhị tỷ, ta cảm thấy đại tỷ nói đúng. Tam tỷ mặc dù làm việc cùng chúng ta không giống nhau lắm, có thể thời điểm then chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Ngươi nhìn đại tỷ từ hôn liền may mắn mà có tam tỷ xuất đầu. Lạc Tình buông xuống tầm mắt run run. Nàng muốn phản bác nhưng lại không biết như thế nào phản bác, trong lòng vừa đắng vừa chát. Đại tỷ nói là nghĩa huynh đối phụ thân có hai lòng. Thế nhưng là đại ca một mực ôn hòa chu đáo, nàng căn bản không thể tin được. Lạc Tình dùng sức nắm vuốt thìa cắn môi nói. Ta ngày mai đi hỏi một chút đại ca. Lạc Nguyệt đem chén canh vừa để xuống, vội nói. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng đến hỏi. Lạc Tình nhìn xem nàng. Nhị tỷ nghĩ a, nếu như đại tỷ hoài nghi đúng, ngươi đi hỏi trừ gây nên đại ca cảnh giác cái gì cũng không chiếm được. Nếu như là chúng ta nhạy cảm, ngươi đi hỏi không duyên cớ ảnh hưởng tình cảm. Vì lẽ đó vô luận loại tình huống nào chạy tới hỏi đều không tốt. Lạc Nguyệt phảng phất không có trải qua nghĩ lại liền thốt ra, lại nói chúng tim đen. Vậy ta nên làm như thế nào? Lạc Tình sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, cocchuyenaudio.com. Nàng cho là mình so tứ muội lý trí, so đại tỷ mạnh hơn, thật là đến phiên chính mình, mới phát giác không kịp bất luận kẻ nào. Nước mắt che khuất trong mắt ánh sáng, đầu kia rất lâu trước nhận định muốn đi xuống đường tựa hồ trở nên hắc ám, không biết nên không nên tiếp tục đi lên phía trước. Lạc Anh nắm chặt Lạc Tình tay, nhị muội, ngươi không bằng ổn định lại tâm thần nhìn nhiều nhìn, không cần ép mình hiện tại liền xuống quyết định gì, cũng có thể là chúng ta đa tâm. Ta nhìn nhiều nhìn, Lạc Tình thì thào trong mắt tràn đầy dãy rủa. Hôm sau tử quán như thường lệ mở cửa, tú cô, hôm nay Tiêu Quý Phi người có phải là nên tới lấy gà ăn mày rồi? Đúng, cái kia là một bàn táo bánh ngọt cùng một chỗ mang lên đi. Tú Nguyệt thật sâu nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Được, cũng không lâu lắm, một đỉnh nhìn như bình thường thanh màn kiệu nhỏ dừng ở tử quán cách đó không xa, tiến đến một người trung niên phụ nhân. Lạc Xanh nhìn xem đi tới người, khóe môi khẽ nhếch. Cách Trương,